Vũ thần chúa tể, chương 852, ai là thú săn? Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Lãnh Phá Công đám người không có không kinh hãi. Từng cái tâm thần kịch chấn. Nếu như nói là trong ba người một người, đột phá vũ vương cảnh giới, bọn họ còn có thể hiểu được. Thế nhưng ba người tất cả đều đột phá. Cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là, bọn họ coi như là uy tín lâu năm vũ vương cường giả. Coi như là ba người đột phá thất giai vũ vương. Làm sao có thể giấu giếm được bọn họ nhận biết. Nhìn thấy Lãnh Phá Công đám người biểu tình. Trác Thanh Phong thoải mái cười một tiếng. Nói, lần này, may mắn Trần Thiếu cho chúng ta luyện chế liễm tức đan. Bằng không. Muốn giấu giếm được mấy cái này lão già kia, thật đúng là không đơn giản. Xác định, Nam Cung Ly cũng cảm khái. Lúc đầu bọn họ còn lo lắng, lấy bọn họ đối vũ vương cảnh giới trưởng khống. Không hẳn có thể ở Lãnh Phá Công trước mặt bọn họ ẩn giấu ở thực lực bản thân. Ai biết Tần Trần cho bọn hắn luyện chế được liễm tức đan. Hiệu quả sẽ tốt như thế. Quả thực không ngờ. Vì có thể đủ đem Lãnh gia cùng mấy đại cao thủ một lưới bắt hết. Tần Trần cũng là phế không ít khổ tâm. Được, tốt, nhìn lại các ngươi là sớm có chuẩn bị. Năm tên thất giai vũ vương cao thủ. Lợi hại, nhưng các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi năm cái. Lại là chúng ta đối thủ sao? Thực sự buồn cười. Lãnh Phá Công cười lạnh một tiếng. Hôm nay lão phu sẽ để cho mấy vị nhìn một chút. Mặc dù là lão phu trọng thương phía dưới, cũng có thể đem mấy vị chém giết. Giọng nói rơi xuống, Lãnh Phá Công hướng Yến Vô Cực mấy người nháy mắt. Sau đó cười giận dữ nói. Chư vị, để cho Phó Tinh Thành bọn họ mở mang kiến thức. Bọn họ cùng bọn ta giữa chênh lệch, kèm theo cười giận dữ. Lãnh Phá Công trên người mấy người tất cả đều tỏa ra uy áp kinh khủng. Rầm rầm rầm, bốn người thân hình như điện, lại chủ động hướng Trác Thanh Phong đám người đánh tới. Hà, Trác Thanh Phong mấy người cả kinh, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy. Yến Vô Cực mấy người lại vẫn có dũng khí chủ động xuất kích. Đang chuẩn bị ngăn cản ở giữa. Siêu siêu siêu. Lãnh Phá Công bốn người chỉ lát nữa là phải bay đến trước người bọn họ. Nhưng đột nhiên ở giữa, thân hình chợt lóe lên, lại nhất tề hướng một bên nơi xa sơn lâm bắn tới. Như là thương lượng xong, bọn họ ở đâu là muốn cùng Trác Thanh Phong bọn họ liều mạng. Rõ ràng là giả mượn liều mạng chi danh, kỳ thực là muốn thoát đi nơi đây. Cũng khó trách bọn hắn có thể như vậy. Trác Thanh Phong bọn họ chuyến này mai phục sâu như vậy. Rõ ràng là một cái bẫy. Nữa không có biết rõ ràng tình huống thật trước. Lưu lại, chỉ sẽ nguy hiểm hơn. Ha ha ha, đường đường Vô Cực Tông Tông Chủ. Quy Nguyên Tông Tông Chủ. Lãnh gia, ông tổ nhà họ Ngô. Đều là vương triều tiếng tăm lừng lẫy vũ vương cao thủ. Khó được mọi người tề tụ một đường. Hà tất gấp như vậy rời khỏi. Đột nhiên thì, một đạo to cười to tiếng vang lên. Nơi xa trong rừng núi, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người này, thân hình nguy nga, quay lưng về phía mặt trời. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cả người vừa xuất hiện, lại phảng phất một ngọn núi lớn. Hướng Lãnh Phá Công bốn người, chợt một trưởng vỗ ra. Hà! Người nào, cuồng vọng, làm càn, lấy lực một người, muốn ngăn trở chúng ta, cho là mình là ai? Yến Vô Cực mấy người gầm lên, bị đối phương ngạo mạn dáng vẻ cho kích thích đến, đều xuất thủ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, Yến Vô Cực ba người xuất thủ, cùng bàn tay kia đụng vào nhau, trong thiên địa sao động kinh người chân nguyên. Tạo thành một lớp bình phong. Ba người liên thủ xuất thủ dưới. Bình chướng vậy mà không nhúc nhích. Điều này sao có thể? Yến Vô Cực ba người trợn to trong mắt một dạng. Bọn họ mặc dù là vội vàng xuất thủ, nhưng dù sao cũng là tam đại vũ vương liên thủ, coi như là một gã thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, cũng rất khó ngăn cản. Nhưng người này trước mặt, hoàn toàn lấy lực một người ngăn cản ba người bọn họ xuất thủ. Đúng là như bọn họ sở liệu, những người này, như vậy trăm phương ngàn kế, tuyệt đối không có khả năng gần là phía trước an bài mà thôi. Đối phương đến còn an bài cao thủ gì? Lãnh Phá Công đám người kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ thấy thân ảnh kia, trong nháy mắt đi tới mấy người trước mặt, ở thân ảnh kia sau, còn đi theo một gã vũ vương cường giả, cùng nhau bay vút mà tới. Lãnh lão tổ, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Huyền Duệ tiếng âm vang lên, cười lạnh nhìn Lãnh Phá Công mấy người. Lưu Huyền Duệ, ngươi, Lãnh Phá Công mấy trong lòng người cả kinh, mặt khó có thể tin. Làm sao có thể, Lưu Huyền Duệ vậy mà cũng đột phá đến thất giai vũ vương. Trời ạ, là bọn hắn hoa mắt sao? Trong nháy mắt, Lãnh Phá Công mấy tâm thần người chấn động mãnh liệt. Mà khi nhìn đến Lưu Huyền Duệ bên cạnh thân ảnh sau, Lãnh Phá Công mấy tâm thần người lại thêm chấn. Là ngươi, Lưu Thái, ngươi không phải đã? Lãnh Phá Công mấy người tâm triệt để trầm xuống. Ta làm sao? Các hạ là không phải là chuẩn bị nói lão phu đã trọng thương nhanh chết? Lưu Thái cười nhạo nhìn Lãnh Phá Công mấy người, khóe mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi, Lãnh Phá Công bốn người, khí sắc không gì sánh được xấu xí, tức giận mắt nhìn Mạc Thiên Minh. Nếu như lúc này, bọn họ còn chưa hiểu mình bị âm nói, đó cũng quá ngu ngốc. Chỉ là, căn cứ bọn họ điều tra tình báo, Lưu Thái thật có hơn 20 năm chưa từng xuất hiện ở trong Hoàng Cung. Hơn nữa, Hoàng Thất mấy năm nay, xác định một mực khắp nơi tìm kiếm kéo dài tuổi thọ đan dược. Nhưng hiện tại, Lưu Thái làm sao sẽ bình yên vô sự đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, Hoàng Thất là hôm nay giờ khắc này, ước chừng mưu đồ hơn 20 năm? Không được, không có khả năng, nếu là thật mưu đồ lâu như vậy, trước Lưu Huyền Duệ thái độ, cũng sẽ không bị động như vậy. Trong này đến là chuyện gì xảy ra? Lãnh Phá Công mấy người đã hoàn toàn mộng bức. Lưu Thái cười lạnh một tiếng. Thật chứ vị điều tra không sai. Lão phu trước xác định đã sắp bệnh nặng sinh tử. Nhưng may mắn Trần Thiếu, lão phu rốt cục lại sống qua đến. Bằng không, có lẽ còn không biết mấy vị lãng tử dã tâm. Đang khi nói chuyện, Lưu Thái chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn Lãnh Phá Công mấy người. Ở Lãnh Phá Công đám người phía sau, Trác Thanh Phong mấy người cũng lặng yên bay vút tới. Mặt cười nhạt, bảy đại vũ vương cường giả đem Lãnh Phá Công mấy người trong nháy mắt hoàn toàn vây quanh lên. Trần Thiếu, Lãnh Phá Công mấy người sững sờ. Lưu Thái đường đường Hoàng Thất lão tổ, vậy mà xưng hô ngũ quốc dân đen là Trần Thiếu. Là bọn hắn nghe lầm sao? Nếu không các ngươi nghĩ sao? Lãnh Phá Công, ngươi một đời anh danh, có lẽ không biết, bản thân sẽ hủy ở chỗ này chứ? Muốn trách, thì trách ngươi lại dám đắc tội Trần Thiếu. Bản thân tìm đường chết, ai có thể cứu cho ngươi? Lưu Thái cười lạnh nói. Liền bởi vì chúng ta đắc tội cái này một cái ngũ quốc dân đen. Lãnh Phá Công đám người mặt cười nhạt. Thật là chuyện tiếu lâm. Tần Trần, bất quá là một cái ngũ quốc dân đen. Cũng bởi vì đắc tội hắn, liền rước lấy Lưu Thái bọn họ trừng phạt. Thật sự là buồn cười. Lãnh Phá Công trong lòng bọn họ tức giận. Không tin Lưu Thái là bởi vì Tần Trần mới đối với bọn hắn nhóm người này hành động. Lưu Thái lắc đầu. Bọn người kia, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nếu như không phải đã biết Tần Trần đáng sợ, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy một thiếu niên, lại sẽ làm hắn như vậy tâm phục khẩu phục, trở nên khu xử. Mạc Thiên Minh, người kết quả thế nào? Hãm hại ta chờ. Quay đầu, Lãnh Phá Công vừa giận nộ nhìn Mạc Thiên Minh. Hắn không hiểu, Mạc Thiên Minh, ông tổ nhà họ Mạc, luôn luôn cùng Hoàng Thất không được thân cận. Vì sao đột nhiên, lại sẽ đứng ở Hoàng Thất bên này? Thậm chí cố ý hãm. Cách chương.